ta khiêu khích toàn thú thế. Chương 33, 33, đường nàng cộng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác thú, nghe đến dường như là thứ gì rất nguy hiểm. Lúc trước nàng cũng là được nghe từ này lần đầu từ miệng Sử Khuynh. Những ngày sau bộ lạc tăng mạnh phòng thủ lên rất rõ. Na Tư cũng bị kéo đi. Xấu xí giống cái. Người thật không ngại có thể làm bẩn mắt người khác à. Phía sau lưng vang lên một giọng nói ghét bỏ. Nàng không cần quay lại cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai. Lê Đại Thúc khỏi bệnh vào ngày đó. Dư quang nàng xem đến Mã Nhĩ xanh mặt tức tối rời đi. Có cơ hội là sẽ châm chọc khiêu khích trước mặt nàng. Mã Nhĩ thản nhiên ôm một bó thảo dược lướt lên. Mệt ngươi đi khắp nơi câu dẫn hết giống được. Đến cả đại tế tư của Kim Điều tộc cũng muốn đụng vào. Kỳ Tán Cẩm nhớ đến tin đồn mà Ngoan Y nhắc đến. Hẳn là cái này. Có chút bực bội. Hẳn là vị tư tế kia đã nghĩ nàng là người như vậy. Hỏi nàng vì sao lại biết. Đối phương đã lập tức lạnh mặt khi nghe nàng đề nghị. Vừa nhắc đến vậy mà người lại thật sự đến. Sử Khuynh một thân khí chất ôn hòa đi đến. Hắn vừa nhìn thấy nàng thì sửng sốt một chút. Tiểu giống cái, thật khó để gặp được người. Sử Khuynh bỗng nói một câu khó hiểu. Kỳ Tán Cẩm đầy đầu nghi hoặc. Nàng vẫn luôn lui đi lui lại bên trong bộ lạc. Đâu khó để chạm mặt. Sử Khuynh ôn hòa nhìn nàng không nói gì. Hắn liếc thấy Mã Nhĩ đang nhìn mình. Vị này là. Mã Nhĩ có chút kích động. Vội vàng giới thiệu. Ta nghe được y thuật của ngài rất tốt. Từ lâu đã muốn được gặp một lần. Kỳ Tán Cẩm nghe Mã Nhĩ thao thao bất tuyệt. Đầu kéo dài ba đạo hắc tuyến. Không khỏi cảm thán rất biết vuốt mông ngựa. Bình thường thấy nàng không châm chọc cũng là khinh bỉ. Lúc chữa bệnh cũng không hé nửa chữ. Không biết còn tưởng nàng sẽ lấy mất thứ gì của hắn. Sử Khuynh nghe hắn nói. Vẻ mặt như thường nhưng không có đáp lại. Sợ là không dám nhận. Ta còn nghe được rằng bộ lạc các ngươi tới một vị y giả y thuật rất cao siêu. Mã Nhĩ mặt cứng lại một lúc. Ánh mắt hắn chuyển động rồi cười một tiếng. Là, nhưng Vu Y vừa mới ngã bệnh. Tạm thời không thể gặp người. Vừa lúc trước Vạn Thú Vương Thành cũng xuất hiện người với tình trạng bệnh tương tự. Ta có thể biết cách chữa được không? Hắn làm như không để ý hỏi Mã Nhĩ. Mã Nhĩ cắn cắn môi. Tất nhiên là được. Kỳ Tán Cẩm có chút buồn cười. Đại khái là bị Mã Nhĩ dối trá trình độ làm nàng bị khí cười. Hắn xem nàng là gì? À, vậy càng không để hắn được như ý nguyện. Thảo dược ngươi nói có phải cái này không? Kỳ Tán Cẩm đưa ra một cái cây. Mã Nhĩ nhìn nàng lúc này còn tưởng nàng đang trợ giúp mình giải vây. Vội vàng khẳng định đúng vậy. Kỳ Tán Cẩm cười tủm tỉm. Rất giống một người tùy tùng. Cái này cũng ở trong đơn thuốc của ngươi đúng không? Mã Nhĩ cũng chỉ nhớ về những thảo dược đã được Kỳ Tán Cẩm mơ hồ. Hắn hơi do dự, nhưng trong hình dáng đúng thật rất giống. Hắn vẫn là thừa nhận. Sử Khuynh cười như không cười. Nhưng hắn nhìn Mã Nhĩ ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Vu Y, ngươi đang đùa ta sao? Mã Nhĩ kinh hãi. Đây là làm sao vậy? Mơ hồ cảm thấy không ổn. Trong lòng Mã Nhĩ âm thầm mắng Kỳ Tán Cẩm. Sau đó lấy đại một lý do để bỏ đi. Hảo chơi sao? Sử Khuynh thanh âm vang bên tai. Nàng thu hồi tầm mắt. Không phải ngươi cũng đã sớm biết. Ta còn tưởng ngươi sẽ không thừa nhận. Kỳ Tán Cẩm quay lưng bước đi. Nàng không thích cảm giác bị chơi tâm kế. Nhưng chỉ cần nghĩ đến làm xong nhiệm vụ. Nàng cũng không còn liên hệ gì nữa. Sử Khuynh thấy nàng cứ vậy đi rồi. Không hiểu sao có chút khó chịu trong lòng. Nàng không hề giống với những giống cái hắn từng gặp. Có giống cái nào sẽ mang bên người độc thảo. Mã Nhĩ chắc cũng không nghĩ tới rằng những thứ mà hắn cảm thấy giống thảo dược đều là độc. Lúc này, Kỳ Tán Cẩm đang đi vào một con đường hẻo lánh. Đây là nơi rìa bộ lạc. Dư Quang nhìn thấy cách đó không xa một con vật nhỏ màu xám đang nhảy đến. Thỏ, nàng không cấm ngạc nhiên. Nó hẳn đã đi rất lâu rồi mà. Nàng còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Cách chương.